Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, Bắc Giới Vương nhắc nhở. Gần va chạm địa cầu hành tinh được thành công phá hủy. Toàn bộ địa cầu lại một lần nữa rơi vào sung sướng hải dương. Mặc dù là đối với Krillin, Son Goku rất có ý kiến. Cho rằng là hai người đưa tới một lần lại một lần nguy hiểm cho địa cầu tai họa người. Giống như lão đồng đám người lúc này cũng vui vẻ đến vừa múa vừa hát. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC trên màn hình TV vang lên người chủ trì âm thanh kích động. Xuất hiện vũ trụ phi thuyền Trung Quốc Vương. Tiến sĩ Brief đám người vui vẻ đến như đứa bé con một dạng hình ảnh. Chỉ là lúc này ngoài phi thuyền, Krillin, Son Goku vẫn không có hồi trình. Krillin, cảm thấy sao? Ân, cái kia cường đại khí còn không có tiêu thất. Hắn ở lâm thời né ra. Krillin, Son Goku cũng không biết đạo hạnh tinh đã bị bọn họ phá hủy. Dù sao hai người phóng ra Kamezoko hoàn toàn là dựa vào một cái kia cực kỳ mạnh mẽ tức giận cảm ứng. Mới tìm chuẩn phương vị. Đúng lúc này, Son Goku đại sư, Krillin đại sư, thành công, thanh âm vang lên, thành công, Son Goku, Krillin liếc nhau, liền kéo lấy dây thừng trở lại vũ trụ phi thuyền, mới vừa tiến vào đại sảnh liền thấy được ở bên trong hoan hô mọi người. Thực sự thành công, Son Goku liền dò hỏi, là thành công, siêu hạt trong ống giòm. Hành tinh đang bị nhị vị lực lượng bắn trúng phía sau liền nổ tung. Quốc vương hưng phấn nói. Lúc này một bên nhân viên công tác liền đem vừa rồi ghi xuống hành tinh bạo tạc hình ảnh cho phát. Hình đi ra, Son Goku, Krillin nhìn một cái phát hình ảnh liền hiểu rõ ra. Là thành công, bất quá, không hoàn toàn đúng chúng ta khí công đạn cho tạc nổ tung. Son Goku. Krillin nhưng là cực kỳ biết mình khí công đạn tuy là có thể phá hủy tinh cầu. Nhưng là hai người cũng không phải rất muốn giết chết người cường giả kia. Vì vậy sử dụng khí công đạn cũng không phải mạnh nhất. Làm bắn trúng tinh cầu phía sau tuyệt đối không thể lập tức để tinh cầu bạo tạc. Tình huống bình thường tinh cầu sẽ ở vừa đến trong vòng 5 phút bạo tạc. Bất kể nói thế nào. Viên hành tinh kia xem như là hủy diệt. Có thể viên hành tinh kia bên trên phát sinh nào đó biến cố. Mà chúng ta khí công đan dâu tốt ở chỗ nào tiến nhập. Rất có thể, bất quá như vậy vừa lúc, người cường giả kia còn sống. Xem ra chắc là hắn tại hành tinh bạo tạc phía trước liền khởi động rời đi vũ trụ phi thuyền. Cho nên mới có thể còn sống. Son Goku, Krillin vừa nói chuyện. Hai người đều cảm giác đạt được người cường giả kia đang hướng về địa cầu phương hướng đi. Đúng lúc này hai người cảm giác được Bắc Giới Vương ý thức hàng lâm. Goku, Krillin, các người cũng cảm thấy a? Giới Vương đại nhân, vẻ này cường đại tức ngã cuối cùng là ai? Son Goku liền nói, ta cảm giác được này cổ tức chết khí trùng điệp. Cực kỳ tà ác, đương nhiên tà ác. Tới là tự xưng vũ trụ đế vương ma đầu. Bắc Giới Vương thanh âm vang lên ở Son Goku. Krillin trong tai. Đó là một cái siêu cấp Namek người. Namek là trong vũ trụ một cái huyết thống rất cường đại dân tộc. Dân tộc này có rất nhiều thần kỳ năng lực. Vô luận là trí tuệ vẫn là siêu năng lực hay hoặc giả là y học võ đạo ở trong vũ trụ đều là vô cùng. Đứng đầu. Chỉ là bởi vì bọn họ năm đó phát triển khoa học kỹ thuật quá mức, khiến hoàn cảnh xuất hiện lún thức chuyển biến xấu, lấy bọn họ khoa học kỹ thuật trong chốc lát cũng vô pháp chữa trị loại này mãnh liệt xích truyền. Biến xấu, hoàn cảnh chuyển biến xấu đưa tới tinh cầu giống diệt tuyệt. Nhân loại không cách nào sinh tồn, bao quát chính bọn nó. Ở vào thời điểm này bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến phòng ngừa chính mình chủng tộc diệt tuyệt. Phương pháp chính là đem trong tộc thiên tài đưa đi, đưa đến còn lại tinh cầu, mà các người địa cầu thiên thần chính là một cái trong số đó. Giới Vương nói, thiên thần, Tôn Ngộ Bản nói rằng, Giới Vương, ngươi nói thiên thần là Namek người. Vậy còn có hay không còn lại Namek người sống sót? Những cái này Namek người là không phải cũng sẽ chế tác Dragon Ball? Tôn Ngộ Bản đương nhiên biết đáp án, nhưng là mượn Giới Vương miệng nói ra đáp án so cái gì sự tình đều là mình không hiểu nói ra hiểu. Quả tốt hơn, Tôn Ngộ Bản lời này vừa ra, mặc dù là dùng tâm linh nói ra, nhưng là hắn bây giờ cùng Giới Vương, Son Goku tâm linh trò chuyện là liền tại cùng nhau, tự nhiên Son Goku cũng nghe đến rồi. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới, nếu thiên thần là Namek người, thiên thần có thể chế tác Dragon Ball, cái kia còn lại Namek người cũng nhất định có thể chế tạo ra triệu hoán xuất thần long Dragon Ball. Son Goku hưng phấn nói, Giới Vương, còn có còn lại Namek người sao? Ta hiện tại phải nói chính là ngoại trừ thiên thần bên ngoài một cái khác Namek người. Cũng chính là các ngươi hiện tại cảm giác được cái kia cường đại tà ác khí. Namek người bình thường đều là rất hiền lành. Thế nhưng có một ngày một cái sở hữu cực đoan tà ác lòng Namek người ra đời. Cái này nhân loại cũng bị đưa đến khác tinh cầu. Viên kia tinh cầu là Lord Slug tinh. Mà người kia bởi vì từ nhỏ sống ở Lord Slug tinh mà bị là Lord Slug. Lord Slug từ nhỏ đã lấy trời sinh cực cao sức chiến đấu đánh khắp Lord Slug tinh. Thu phục vô số bộ hạ. Tự phong là vua, tự xưng ma tộc, Lord Slug làm người vô cùng tàn bạo, động sát nhân, mặc dù là đối với mình thủ hạ cũng là như vậy. Hắn mang theo thủ hạ hoành hành vũ trụ, không chuyện ác nào không làm, sức chiến đấu cùng tà ác chi tâm cũng theo tuổi tác tăng trưởng. Bây giờ Lord Slug đã tuổi già, thế nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ cường thịnh không gì sánh được. Hắn lần này là theo dõi địa cầu, muốn xâm lược địa cầu. Giới Vương nói rằng, nói cách khác cái này Lord Slug sẽ còn tiếp tục đi trước địa cầu. Son Goku lập tức hiểu được. Đang đúng như vậy, Goku, Krillin, cái này Lord Slug chắc là cũng có thể cảm ứng được các ngươi khí. Cho nên mới tránh được các ngươi Kamezoko một kích. Giới Vương nói rằng, rất có thể đúng như vậy. Nếu nói như vậy, chúng ta đây ở chỗ này hướng hắn tiếp tục xuất thủ. Hắn vẫn như cũ có thể né tránh, cố gắng còn có thể hướng chúng ta hoàn thủ. Son Goku nói rằng, xem ra chỉ có trở về địa cầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bắc Giới Vương nói rằng, đây cũng là ta sơ sẩy, không có phát hiện Lord Slug một lần này hành tung. Nếu không, sớm nói cho các ngươi biết. Bất quá lúc này đây nói cho các ngươi biết cũng không trễ. Goku, Krillin, ta muốn nói cho các ngươi biết là Lord Slug cường đại đến đáng sợ. Cái kia hai cái gọi Kadik, Nadik người Saiya tuy là mạnh, nhưng là cùng Krak so với, chênh lệch chí ít mấy chục lần, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nếu như một phần vạn không thắng được, chạy trối chết quan trọng hơn. Hai người các ngươi miễn là chạy thoát một cái, lấy các ngươi tiềm lực tư chất, tương lai nhất định có thể báo thù. Giới Vương đại nhân, Tôn Ngộ Bản cắt đứt Giới Vương, Lord Slug ta và Goku mới có thể đơn giản diệt trừ. Vấn đề ở chỗ chúng ta có muốn hay không giải trừ phong ấn mà thôi. Cho nên, việc này chỉ là việc nhỏ. Ách, Bắc Giới Vương sửng sốt một chút. Trong lòng cũng không phải không thừa nhận, bây giờ Son Goku, Krillin vô cùng cường đại, khả năng Lord Slug như vậy, vũ trụ đế vương, thật đúng là không phải hai người bọn họ đối thủ. Giới Vương đại nhân, ta muốn hỏi một cái ngoại trừ Lord Slug bên ngoài có còn hay không còn lại còn sống Namek người. Tôn Ngộ Bản dò hỏi, Son Goku cũng liền nói, ta và Krillin nhất định có thể đánh bại Lord Slug. Giới Vương ngài liền yên tâm á. Ta cũng muốn biết có còn hay không khác Dragon Ball. Cái này, để cho ta tra một chút. Ân, đã lâu không có kiểm tra Namek. Vị trí của nó là... Bắc Giới Vương lẩm bẩm một cái. Rất nhanh thanh âm mừng rỡ liền vang lên. Tìm được rồi, quá tuyệt vời, Namek bên trên còn sống không ít Namek người. Cái này thật là quá tốt. Son Goku cũng hưng phấn. Nói như vậy, chúng ta có thể đi trước Namek, tìm Namek thần long ước nguyện. Ta muốn thiên thần cùng Bích là có thể sống lại. Goku, Krillin, xem ra vận khí của các ngươi tốt. Ta muốn Namek bên trên vậy cũng có ước nguyện châu A. Bắc Giới Vương cũng không xác định, tuy là hắn trong ấn tượng Namek tựa hồ là có thần long. Thế nhưng tựa như địa cầu giống nhau, thần long là nhân chế tạo ra, người vừa chết, thần long cũng tiêu thất, cho nên bây giờ Namek là không phải còn có sẽ chế tác long châu người căn bản là ẩn số. Giới Vương, còn có một việc phải mời ngươi hỗ trợ, Tôn Ngộ Bản nói rằng, chính là Namek vị trí, chúng ta đi Namek, dù sao cũng nên biết một tòa ngọn, nếu không, nhưng không đi được. Việc này đơn giản, ta đem tọa tiêu truyền cho các ngươi ghi lại chính là, rất nhanh Giới Vương liền đem tọa tiêu truyền cho Tôn Ngộ Bản. Giới Vương đại nhân, Namek thần long có thể hay không dùng địa cầu ngữ tiến hành triệu hoán? Tôn Ngộ Bản lại dò hỏi, cái này, khó nói, Bắc Giới Vương nói, ta nghĩ, khả năng cần dùng Namek ngữ đi, loại sự tình này. Ta cũng không còn biện pháp trợ giúp các ngươi. Vậy thì tốt, tự chúng ta nghĩ biện pháp. Sau đó Giới Vương cắt đứt tâm linh trò chuyện. Thật tốt quá, Krillin, nếu như chúng ta thật có thể tìm được mới. Son Goku trong mắt đều là hưng phấn. Được rồi Goku, chuyện này về sau chúng ta lại nói. Tôn Ngộ Bản liên đả đoạn Son Goku. Hiện tại chung quanh bọn họ nhưng là đứng chụp ảnh đoàn đội. Hơn nữa quốc vương cũng ở bên cạnh. Lúc này, Son Goku đại sư, xin ngài phát biểu một cái lần này phá hủy hành tinh cảm thụ được không? Ký giả đem microphone bỏ vào Son Goku bên mép. Cảm thụ, ta rất vui vẻ. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, cái này một viên hành tinh kỳ thực không phải ta và Krillin phá hủy. Hắn lời này vừa ra. Tôn Ngộ Bản không khỏi bưng bít đầu. Người đây cũng quá thành thực đi. Hiện tại mọi người cũng đều là ở camera trước. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là bị quay chụp xuống tới hướng toàn bộ thế giới truyền. Quả nhiên ký giả sửng sốt một chút. Bốn chu hoan tiếng hô cũng yên tĩnh lại. Từng cái nụ cười trên mặt đọng lại. Ha ha, Son Goku đại sư thật biết nói đùa. Ký giả phát sinh tiếng cười, trong phi thuyền vang lên lần nữa tiếng cười vui, ta không có nói đùa, thực sự không phải ta và Krillin phá hủy, Son Goku Thúy Thanh nói rằng, tiếng cười lần nữa yên tĩnh lại, quốc vương mày nhăn lại, đại bối đầu đạo diễn, tóc muối tiêu lão đầu sắc mặt đều có chút trầm, không phải nhị vị đại sư phá hủy, chẳng lẽ là chính nó nổ tung? Ký giả miễn cưỡng phát sinh tiếng cười. Son Goku đại sư chuyện vớ vẩn thật đúng là khiến người ta. Cái kia khắc sâu ấn tượng nha. Khả năng nó chính là mình nổ tung. Son Goku Thúy Thanh nói. Bất quá, nó không phải bạo tạc ta và Krillin Kamezoko cũng sẽ đánh nổ nó. Bất quá muốn chậm một chút. Thì ra là thế. Son Goku đại sư thật đúng là. Hài hước, ký giả liền nói, lúc này đại bối đầu đạo diễn đoạt trước một bước đoạt lấy camera. Đem màn ảnh nhắm ngay Tôn Ngộ Bản, chúng ta hay là mời Krillin đại sư cũng nói vài câu cảm thụ a. Đại bối đầu đạo diễn lớn tiếng nói, Son Goku há hốc mồm, hắn kỳ thực còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng là, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.